chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960 Thượng Cổ Thần Khí Trung Đông Hoàng. Chương 960-1960, Thượng Cổ Thần Khí Trung Đông Hoàng. Một đám mắt chó xem người thấp đồ vật. Chớ khinh thiếu niên nghèo biết không? Chờ về sau tùy tâm nói quật khởi kia một ngày. Chính là các ngươi vả mặt kia một ngày, Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong nắm tay nhỏ cùng nhau rời đi. Hai người bóng dáng thoạt nhìn đang đối cực kỳ, Hiên Viên Kiếm một khắc không rời đi theo Trần Thanh. Thanh, hoàn toàn chính là cái kẻ thứ ba bóng đen. Lại một chút tự giác đều không có, áo tím nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Thanh âm lạnh lùng nói. Ra ra, tiểu tử này thật đúng là một chút thể diện đều không cho ngươi a. Hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói. Còn không phải bởi vì ngươi ngầm thao tác những cái đó. Mình lấy lòng người khác, âm thầm chèn ép người khác, còn cho người ta phân phối cái loại này thư đồng mới cư trú chỗ ở cho người ta đắc tội. Ra ra, bọn họ lại không biết những chuyện này là ta làm. Áo tím, chớ có đem bất luận kẻ nào đều đương ngốc tử. Ta mới không có, những người đó cũng không gặp có bao nhiêu thông minh a. Không âm thầm chèn ép, sao có thể phụ trợ ta bên ngoài thượng đối bọn họ kỳ hảo đâu. Người vẫn là kiềm chế điểm đi. Hiện tại nhân gia liền tiến vào tiên cung tu luyện danh ngạch cũng không chịu cấp. Ra ra, chờ ngươi cháu gái nhi ta mượn sức hắn. Kia tiên cung còn không phải tùy ý chúng ta lăn lộn. Chỉ cần hắn yêu ta, về sau không chừng từ kia tiện nhân trong tay thu hồi. Qua tay tặng cho ta, không đơn giản như vậy. Kia như là có thể bị chia rẽ tình lữ sao? Ra ra. Sơn nhân tự có rượu kế tương đương. Chờ ta tin tức tốt đi. Ta trước đi ra ngoài chơi đùa đi tương đương. Khuyên ngươi vẫn là thiếu trêu chọc bọn họ thì tốt hơn. Ta mới không sợ đâu. Này thượng thần thư viện, còn không có ta áo tím trêu chọc không dậy nổi người. Nếu vào ta mắt, nhất định phải là của ta. Hiệu trưởng đại nhân từ trước đến nay cực kỳ sủng chính mình này cháu gái nhi. Cũng liền tùy nàng lăn lộn đi, dù sao ở chính mình địa bàn. Cũng phiên không ra thiên đi tương đương. Tư Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh tay. Cùng nhau đi ở thượng thần thư viện vườn trường, đi ngang qua không ít nơi này học sinh đều ánh mắt. Quái dị nhìn bọn họ, bởi vì đều là tu luyện vô tình đạo. Nơi này liền không ra quả yêu sớm tiền lệ, bỗng nhiên nhìn đến này một đôi. Tuyệt đối là đang xem giống loài quý hiếm ánh mắt, đặc biệt là Trần Thanh Thanh kia tuyệt mỹ tư dung. Đáy lòng mọi người càng thêm quái quái, còn có một phen nghịch thiên thần khí phiêu phù ở bọn họ bên. Người, mọi người đột nhiên liền cảm thấy, này trường học là nghênh đón đại nhân vật ảo giác a. Kia chính là thượng cổ 10 đại thần khí xếp hạng đệ nhất Hiên Viên Kiếm a. Đã từng ở thiên giới huy hoàng nhất thời chiến thần chuyên dụng thần khí a. Cư nhiên liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở thượng thần thư viện. Còn cho người ta đương tùy tùng, còn có cái kia khuôn mặt bình phàm, khí thế lại thế không thể đỡ nam tử, nghe nói tự xưng là Linh Bảo Thiên Tôn kiếp trước đầu nhi chuyển thế. Còn đem tiên cung đều thu phục, trở thành chính mình tư nhân đồ dùng, loại này nghịch thiên cấp bậc nhân vật. Tuyệt đối không hảo trêu chọc, Tư Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh tay, một đường thông suốt đi tới cũ nát biệt viện trước. Tư Đồ Phong thấy nhịn không được nhíu mày, biết. Cũ nát, lại không biết như vậy cũ nát, thiên giới thượng thần thư viện cực kỳ giàu có, thiên cung không biết phái người xuống dưới bao nhiêu lần, chợ nơi này sửa chữa cư nhiên còn có như vậy rách nát địa phương. Cũng coi như là đổi mới người hạn cuối, hai người bất động thanh sắc đi vào, Nạp Lan Y Y bọn họ cảm. Giác có người tới, đồng thời từ trong phòng vọt ra, hưng phấn hô lớn, sư phó, người rốt cuộc tới. Tư Đồ Phong trực tiếp không nói hai lời. Bàn tay vung lên, tất cả mọi người xuất hiện ở tiên cung bên trong, nơi này Nạp Lan Y Y bọn người quen thuộc. Dương Duệ lại là lần đầu tiên tiến vào. Áp lực không được kích động nói. Sư phó, đây là cái gọi là tiên cung. Không tồi, ta ta người như vậy cũng có cơ hội tiến vào loại địa phương này, Nạp Lan Y Y vỗ vỗ vai hắn nói. Dương Duệ, cái gì kêu ngươi người như vậy? Về sau đừng nhìn thấp chính ngươi hảo sao? Ngươi chính là đường đường tùy tâm nói người sáng lập Tư Đồ Phong đồ đệ. Ngươi muốn kiêu ngạo tự hào mới đúng. Dương Duệ kích động nói. Hảo, ta sẽ, sư đệ thật ngoan. Hai người chi gian hình ảnh thực ấm lòng. Lại không có ấm đến Tư Đồ Phong tâm, hắn nhìn trọng thương hôn mê tại địa phương Thượng Lộ Hòa. Phong, cùng vẫn luôn đều bế quan đà tòa. Một chút đều không chịu quấy nhiễu Cố Nam Tích. Mày gắt gao khóa khởi, Lộ Giao Giao thấy vậy nói. Tư Đồ Phong, ca ca bị trọng thương. Nữ Hoa Thạch vừa mới đã trị liệu. Lại bởi vì thời gian kéo đến lâu rồi. Còn chưa tỉnh lại, nhưng Nữ Hoa Thạch nói đã không có gì đáng ngại. Đều do ta, thần khí nơi tay lại không biết như thế nào sử dụng. Vẫn là Hiên Viên Kiếm hôm nay sử dụng, ta mới biết được Nữ Hoa Thạch có loại này công hiệu đâu. Trần Thanh Thanh thấy nàng là thật sự ở trách cứ chính mình. Vỗ vỗ nàng vai nói. Giao Giao, người đã làm được thực hảo, nhìn một lần là có thể học được, rất tuyệt, không cần tự trách, về sau đều sẽ hảo lên, Tư Đồ Phong lại nói. Nam Tích là chuyện như thế nào? Vừa nói khởi cái này Nạp Lan Y Y liền tới khí, sư phó. Người không biết Thượng Thần Thư Viện những người đó có bao nhiêu hư. Nam Tích thực lực vốn là đua bất quá những người đó. Những người đó lại còn vẫn luôn đều dùng ngôn ngữ chọc giận Nam Tích. Nam Tích vốn là không có có thể có được chính mình bản mạng thần khí. Trong lòng xưa nay đều có chút sốt ruột, bị như vậy một kích thiếu chút nữa liền cấp hỏa công tâm. Tẩu hỏa nhập ma, hiện tại là cái gì trạng huống? Giao Giao Nữ Hoa Thạch cũng cho hắn trị liệu qua, nhưng Giao Giao lại nói cũng không lo ngại. Hắn ở tự mình chữa thương chung, thân thể đã sớm khôi phục, chính là đã loại trạng thái này vài thiên, đều không có thức tỉnh dấu hiệu. Trần Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới, Côn Luân Kính đã từng cùng nàng nói lên quá. Cố Nam Tích trong cơ thể phong ấn một loại thần bí năng lượng, chỉ cần mở ra phong ấn. Hắn tương lai sẽ một bước lên trời. Cũng không biết có phải hay không thật sự, mà Hiên Viên Kiếm. Đột nhiên bắt đầu sao động bất an lên. Quay chung quanh Cố Nam Tích đỉnh đầu xoay vòng vòng. Cả người đều tràn ngập sát khí. Lại trước sau không có động thủ, Trần Thanh Thanh mau bị hù chết. Nhịn không được kinh hô ra tiếng nói. Tiền bối, người đây là muốn làm cái gì? Hiên Viên Kiếm sắc nhọn nữ âm ở giữa không trung vang lên nói. Chuông Đông Hoàng, còn không mau tốc tốc hiện thân. Ta ngày ngươi cái tiên nhân bản bản, lão nương tìm ngươi mấy vạn năm, ngươi lại ẩn thân ở người trong cơ thể. Ta nhật ngươi đại gia, quả thực tức giận đến trên đỉnh đầu đều mau mạo khói nhẹ, mọi người toàn bộ đều bị này một câu cấp. Khiếp sợ đến thương tích đầy mình. Chuông Đông Hoàng, cư nhiên là thượng cổ 10 đại thần khí xếp hạng đệ nhị Chuông Đông Hoàng, nghe nàng nói như vậy. Chẳng lẽ là ẩn thân ở Cố Nam Tích trong cơ thể? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ngoạ tao, chẳng lẽ Nam Tích trong cơ thể kia mặt thần bí năng lượng? Chính là Chuông Đông Hoàng. Côn Luân Kính đúng lúc mở miệng nói. Sao có thể, nếu là... Ta như thế nào sẽ một chút đều cảm ứng không đến? Không phải nói bị phong ấn sao? Vậy tuyệt đối là thiên tôn cấp bậc đại năng phong ấn. Nếu là bình thường phong ấn, thần khí cùng thần khí chi gian nhất định sẽ hiểu được đến kia hiện tại đâu? Ngươi hiểu được tới rồi sao? Là có một cổ chuông Đông Hoàng hơi thở, nhưng lại không rõ ràng. Ngoặc kép, hết chương.